Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Thanh Liên. Theo chương đạo nhất thoại âm rơi xuống, mênh mông bát sắc thần quang một trận run rẩy, sau cùng ầm vang nổ tung. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trải rộng thành Lạc Dương thần văn cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, sau cùng triệt để hủy diệt. Chỉ là quát to một tiếng, hắn liền phá vỡ thần quỷ bát trận đồ cái này tuyệt thế thần trận. Tại mạt pháp thời đại ma luyện tự thân 50 năm. Bây giờ liền ngay cả chính hắn đều không biết mình hiện tại đến tột cùng mạnh lớn đến trình độ nào. Hắn tại nghịch cảnh, tại trong tuyệt cảnh thuế biến. Kỳ lộ mặc dù gian, nhưng trong đó thu hoạch cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Phốc, phốc, phốc. Theo thần trận bị phá, bảy trận 18 cái vô thượng đại tông sư tất cả đều phun máu phè phè. Đặc biệt là Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời cùng Tư Mã Đông Minh hai người. Gần như ngũ thành phản phệ đều bị hai người bọn họ đã nhận lấy. Nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Ngay tại thần trận bị phá trong nháy mắt, Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời cùng Tư Mã Đông Minh tâm bên trong đồng thời xuất hiện một cái ý niệm. Trong đầu. Lấy bọn hắn có thể xưng tề thiên trí tuệ tự nhiên có thể nhìn ra như tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ lớn. Bao nhiêu nguy hiểm, nhưng ngay tại Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời cùng Tư Mã Đông Minh chuẩn bị chạy trối chết thời điểm. Bọn hắn trước mặt hai người lại đột nhiên nhiều một cái tuấn lang thanh niên. Nhìn thấy người này, Tư Mã Đông Minh cùng Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời tất cả đều cảm thấy da đầu run lên. Giờ khắc này bóng ma tử vong đem bọn hắn bao phủ. Sau một khắc, Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời liền cùng lúc xuất thủ, công về phía bọn hắn thanh niên trước mặt, thất tinh đoạt mệnh, Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời vừa ra tay đúng vậy tuyệt chiêu. Một chiêu này là hắn cả đời tu hành kết tinh, dung hội đời này của hắn võ đạo, hắn tu hành tinh tượng đạo, bắc đầu chủ sinh, nam đầu chủ chết, một chiêu này xuyên suốt thất tinh áo nghĩa, đoạt người khác chi mệnh, bổ bản thân thọ. Một trong bàn tay định người sinh tử. Đây chính là Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời võ đạo. Nhưng đối mặt với cái này kinh khủng một kích, tuấn lang thanh niên không nhiều không tránh, mà là trực tiếp một trưởng vỗ ra, nghênh hướng Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời một trưởng này. Ầm ầm, hai trưởng chạm vào nhau, nhấc lên vô biên khí lãng. Vô số kiến trúc đều bị cơn sóng khí này sụp đổ. Cũng có càng nhiều đá lớn cùng kiến trúc tài liệu bị khí lãng nhấc lên, treo lơ lửng giữa trời. Trưởng chỉ tay tiếp, tuấn lang thanh niên không dao động không hoảng hốt, mà Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời lại là sắc mặt đại biến. Càng đến gần hắn càng có thể cảm thấy người trước mặt này đáng sợ. Một trưởng chạm vào nhau, hắn chỉ cảm thấy người này trước mặt liền như là một phiến uông dương đại hải. Hắn căn bản không cách nào thăm dò ra nó lớn nhỏ. Cũng khó có thể nhìn ra thật sâu cạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên trong lòng bàn tay kinh lực phun ra nuốt vào. Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà đang bay ra một khắc, Gia Cát Ánh Sáng Mặt Trời tuyệt vọng phát hiện. Mình vậy mà mất đi nhục thân quyền khống chế. Sau đó hắn càng là cảm thấy có một tuyệt cường ý chí đang trùng kích lấy tim của hắn thần. Tại cái này đạo ý chí trước mặt, ý chí của hắn liền như là ý chí con kiến hôi nhỏ yếu. Đối diện ý chí uyển như thần linh, mà hắn lại là con kiến hôi. Đây là trên bản chất chênh lệch. Hắn muốn phản kháng, nhưng hắn đạo thai lại một trận rung chuyển. Sau một khắc hắn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Mà tại một chỗ khác, Tư Mã Đông Minh lại là ngang nhiên rút kiếm, kiếm xuất vỏ hàn mang lấp lóe, kiếm khí ngút trời, địa long xoay người hoàng quyền nghiêng rễ, chảm long, mặt quay về phía mình trước mặt cái này tuấn lang thanh niên. Tư Mã Đông Minh cũng là không dám làm mảy may giữ lại. Vừa ra tay hắn liền dùng ra mình cái này số năm đến nay tìm hiểu ra tuyệt chiêu. Địa long người long mạch vậy. Đại địa có địa mạch, vương triều có long khí, mà địa mạch cùng long khí tương hợp liền có thể hóa sinh ra long mạch đến. Mà long mạch thường thường liền đại biểu cho một cái vương triều khí số. Mà Tư Mã Đông Minh tinh nghiên đúng vậy đại địa long mạch đạo. Một dưới thân kiếm chặt đứt đại địa long mạch. Đoạn tận vương triều khí số. Đây chính là Trảm Long. Một dưới thân kiếm. Hoàng quyền lật úp. Một kiếm này bên trong có một loại một người địch một khi bác chí lớn. Mặc cho ngươi vương triều khí số kéo dài vạn năm. Ta cũng dám một kiếm chảm chết. Kiếm quang phân hóa. Hóa làm một mảnh kiếm hải đem tuấn lang thanh niên bao phủ. Không chỉ như thế liền ngay cả cái này phạm vi trăm mét kiến trúc đều không có may mắn thoát khỏi. Tại khó, tất cả đều bị cái này cuồn cuộn như biển kiếm quang nuốt hết. Chỉ là một quấy ở giữa. Liền ngay cả cái kia cứng rắn vô cùng nặng đến mấy chục vạn cân đá lớn đều bị ép thành bột phấn. Tuy là như thế, nhưng là Tư Mã Đông Minh trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì ý mừng. Mà chống đỡ tay khủng bố. Không có khả năng như thế cho dễ liền bị hắn đánh bại. Quả thật đúng là không sai. Tiếp theo một cái chớp mắt liền có một cái che trời đại trưởng từ kiếm trong biển duỗi ra. Cự trưởng vô cùng rõ ràng. Tựa như thật bàn tay người. Tư Mã Đông Minh thậm chí có thể thấy rõ ràng trên lòng bàn tay vân tay tại cự trưởng trước mặt. Tất cả kiếm quang đều vỡ vụn thành từng mảnh. Sau cùng cự trưởng mang theo không có thể ngang hàng khí thế đột nhiên chộp tới Tư Mã Đông Minh. Nhất trưởng ra thiên. Dưới một trưởng này, thiên không đều phảng phất bắt đầu thu nhỏ. Muốn bị cự trưởng bắt vào trong tay. Mà tại dưới bầu trời Tư Mã Đông Minh bạch nhưng không chỗ có thể trốn. Chỉ là mắt tối sầm lại. Tư Mã Đông Minh liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tĩnh niệm thiện viện trên không. Trương Đạo Nhất từ bát sắc thần quang bên trong đi ra. Cùng lúc đó hắn chỗ cụt tay. Huyết nhục điên cuồng nhúc nhích. Tuy nhiên thời gian mấy hơi. Một đầu hoàn hảo tay cánh tay liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là đoạn chi trọng sinh. Thật cường đại sinh mệnh lực. Có người kinh nói. Mấu chốt vẫn là tốc độ này. Cho dù là thánh nhân bất diệt thánh thể khôi phục cũng không có nhanh như vậy đi. Cái này loại đối với nhục thể lực khống chế thật đáng sợ. Có người tán thưởng, vừa rồi thần quỷ bát trận đồ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ là chỉ trong chốc lát ma chủ chẳng những khỏi hẳn thương thế. Tu vi giống như cũng nâng cao một bước. Cũng có người nghi hoặc, trước đó Trương Đạo Nhất đều là một bức trọng thương ngã gục dáng vẻ. Bây giờ lại đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng. Không phải do chúng nhân không nghi hoặc. Mà theo Trương Đạo Nhất xuất hiện, chính ở trên bầu trời cùng thiên ma chiến khôi giao chiến phản vương tất cả đều trên mặt đại biến. Đồng thời từng đợt cảm giác nguy cơ không ngừng kích thích lòng của bọn hắn thần. Bóng ma tử vong đem bọn hắn bao phủ. Phương Minh A, tuy nhiên Trương Đạo Nhất cũng không có quản những cái kia đang cùng thiên ma chiến khôi giao. Chiến một đám phản vương. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía đang cùng Vũ Văn Thác cùng Sư Phi Huyên giao thủ Phương Minh. Đối với cái này nghi là xuyên Việt giả Phương Minh. Hắn có chút hiếu kỳ. Bên trong chiến trường, Phương Minh phảng phất hóa làm một gốc hỗn độn thanh liên. Thanh liên chập chờn ở giữa vạn pháp bất xâm. Tuy nhiên hắn đồng thời đối mặt với Vũ Văn Thác cùng Sư Phi Huyên công kích nhưng vẫn như cũ lộ ra. Thành thạo, có ý tứ. Trong hư không, Trương Đạo Nhất cười nói. Nói hắn một bước cất bước. Trực tiếp hướng về Phương Minh vào đầu chụp vào. Đối mặt với Trương Đạo Nhất một chảo này. Phương Minh chỉ cảm giác mình không ngừng thu nhỏ. Mà bàn tay của đối phương lại càng lúc càng lớn. Che khuất bầu trời. Chiến. Trong nguy cấp, Phương Minh giống to. Càng mênh mông hơn màu xanh thần quang từ trong cơ thể hắn bạo phát. Cái này thần quang tinh khiết bất hủ. Có loại siêu nhiên tại vật khí tức, mơ hồ trong đó cái này màu xanh thần quang phảng phất đã vượt ra cái thế giới này. Cùng lúc đó Phương Minh phía sau thanh liên hình bóng càng là rõ ràng. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa hư vi thực. Giáng lâm thế gian, nhưng hắn hết thảy dẫy giụa nhưng đều là tốn công vô ích. Trương Đạo Nhất một chảo này vẫn như cũ là lấy không thể ngăn cản chi thế hướng hắn chộp tới. Hệ thống thiêu đốt năng lượng điểm. Lúc này Phương Minh cắn răng một cái. Làm ra một cái quyết định. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay.